Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1073, cây khô gặp mùa xuân. Hấp thu mấy vạn võ giả tinh huyết, mà đằng rốt cục lộ ra răng nanh, Hà Đại Giang ba người thân thể, đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Một đời hư huyền cường giả. Cứ nhiên cứ như vậy vẫn lạc, một màn này, thấy tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Già Lam cười to nói, Thánh mẫu đại nhân hấp thu tinh huyết, hội càng ngày càng cường đại, mặc dù bây giờ thần vực phép tắc không cho phép thần cảnh cường giả tồn tại. Thế nhưng lấy cây, đạt được bán thần chi cảnh, nhưng là không có gì khó, cho nên... Hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Hôm nay nơi đây tất cả mọi người đều phải chết. Già Lam lời nói để cho kiếm thập tam đám người vô cùng hoảng sợ. Bán thần chi cảnh, nghe thì không phải là bình thường. Bất quá, bọn họ không biết, Diệp Viễn lại biết cái gì là bán thần chi cảnh. Năm đó Phương Thiên cùng tên này Thiên Ma Thần, chính là bán thần chi cảnh. Ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào cũng có thể quét ngang thần vực tồn tại. Nếu như Thánh mẫu Ma Hoa có thể đạt được như thế tồn tại, đừng nói là bọn họ, đối toàn bộ thần vực cũng là một hồi hạo kiếp. Diệp Viễn cười lạnh nói, thật sao, cái kia trước làm thịt ngươi. Dứt lời, Diệp Viễn lần nữa thôi động bàn long phá thiên trưởng, dự định cho thêm Già Lam bị thương nặng. Già Lam cười to nói, vô dụng, tiểu tử, ngươi cái này hoàng kim hữu chảo thật là lợi hại, thế nhưng vô luận ngươi đánh như thế nào, cũng không thể giết ta. Diệp Viễn cười lạnh nói, thử xem mới biết được. Kiếm thập tam bọn họ nhìn thấy Hà Đại Giang thảm trạng, cũng không nhịn được nữa. Kiếm thập tam quát to, theo chân bọn họ liều mạng, trước diệt dược vương điện người. Kiếm thập tam là hiện tại tất cả hư huyền cường giả bên trong thực lực đầy đủ nhất. Hắn không chút do dự nào, liền chạy Tôn Mạn mà đi. Hắn hư huyền cường giả biết hôm nay vô pháp hòa hợp. Đem cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may cũng quên sạch sành sinh. Từng cái hướng về Dược Vương Điện bên kia giết đi qua. Dược Vương Điện các cường giả. Lúc này quanh thân đều bị một đoàn hắc khí quấn quanh. Có vẻ mười phần thâm trầm đáng sợ. Nhìn thấy kiếm thập tam bọn họ động thủ, Tôn Mạn cười lạnh một tiếng, trường kiếm mà lên. Hai nhóm người trong nháy mắt giết cùng một chỗ. Để cho cái này nhóm người kinh ngạc là, bọn họ nhiều như vậy hư huyền cường giả, cũng không có hình thành nghiêng về một phía áp chế. Những cái kia Dược Vương Điện thần vương các cường giả, từng cái thực lực cư nhiên không thua bọn họ. Riêng là Tôn Mạn, chỉ mấy chiêu công phu, liền đem kiếm thập tam làm cho tả chi hữu chuyết. Thẳng đến Thư Vận Thanh gia nhập vào chiến đoàn, xong mới miễn cưỡng bất phân thắng bại. Về phần người khác, càng là một điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Hơn nữa từ hắc cây mây cũng không thường địa, mà... Cho những thứ này hư huyền cường giả quấy dày. Những thứ này hư huyền cường giả lại là cực kỳ nguy hiểm. Mà một bên, cuồng bạo bàn long phá thiên trưởng lần nữa gào thét tới. Già Lam cũng nghiêm túc, lại là một chiêu ma sát thần quyền. Chạy Diệp Viễn mà đến, hai đạo công kích đáng sợ. Mắt thấy trên không trung liền muốn đánh lên, nhưng là đột nhiên xảy ra dị biến. Diệp Viễn mang theo khủng bố bàn long phá thiên trường, từ Già Lam trước mắt tiêu thất. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Viễn thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Thánh mẫu Ma Hoa phụ cận. Lúc này, bàn long phá thiên trường đang muốn xúc thế hoàn thành. Diệp Viễn đột nhiên một trường vỗ ra, nhìn thấy một màn này, Già Lam mặt lộ vẻ hoảng hốt vẻ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Viễn cư nhiên với hắn chơi chiêu thức ấy, lợi dụng dung nhập thiên địa hung hăng đùa cợt hắn một thanh. Điểm ấy khoảng cách, đối với dung nhập thiên địa mà nói, thật sự là quá gần. dù là tốc độ của hắn mau nữa, cũng theo không kịp Diệp Viễn tốc độ, chỉ có thể mắt lom lom nhìn Diệp Viễn bản long phá thiên trưởng đánh phía Thanh Mẫu Ma Hoa. Cái kia Thanh Mẫu Ma Hoa hiển nhiên có linh trí, nhưng cũng không ngờ tới Diệp Viễn chơi chiêu thức ấy. Bất quá nó phản ứng cũng là cực nhanh. Diệp Viễn dung nhập thiên địa trong nháy mắt, nó liền nhận thấy được Diệp Viễn ý đồ. Tử hắc cây mây phóng lên cao, liều mạng muốn cách trở Diệp Viễn bản long phá thiên trường. Diệp Viễn chiêu thức ấy trực tiếp đánh một cái chênh lệch thời gian. Từ dung nhập thiên địa bên trong hiện thân đi ra thời điểm, bàn long phá thiên trường trưởng lực đã thành, chỉ là cái địa phương kia a, oanh, ma đằng cho Thanh Mẫu Ma Hoa trực tiếp làm nệm thịt. Bị bàn long phá thiên trường cắn giết địa, ma, vỡ nát, bất quá cái này một đỡ, bàn long phá thiên trường cũng không còn lại nhiều ít uy lực. Điểm ấy công kích, đối Thanh Mẫu Ma Hoa mà nói, căn bản không tạo được chút nào uy hiếp. Diệp Viễn còn muốn công kích, lại là liên tiếp địa ma cây mây bay ra, Già Lam cũng đã giết đến, căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội. Rơi vào đường cùng, Diệp Viễn lần nữa cùng Già Lam chiến đến một chỗ. Bất quá tất cả mọi người không có chú ý, ngay mới vừa rồi Diệp Viễn phát động bàn long phá thiên trưởng thời điểm, một đạo thanh mang tại bàn long phá thiên trưởng yểm hộ phía dưới, lặng yên tiến nhập đã chết héo đạo linh thụ bên trong. Lần công kích này, Diệp Viễn sớm đoán được hội không công mà lui. Hắn chân chính con mắt, chính là vì mái chèo xanh đưa qua. Già Lam chặn đứng Diệp Viễn, lần này thực sự là nổi trận lôi đình. Tiểu tử, cư nhiên theo ta chơi tay này. Lão hổ không phát huy, người thật coi ma thần đại nhân là ăn chay. Già Lam giận dữ hét. Chó má ma thần, ngươi bây giờ không phải là cái thần vương, chảnh cái gì chứ? Diệp Viễn mặt coi thường nói, lúc trước Già Lam xuất thế, Diệp Viễn chẳng qua là một thiên khải cảnh võ giả, đã có thể bằng vào đủ loại thủ đoạn với hắn chơi một chút. Mấy năm trôi qua, Diệp Viễn tốc độ tiến bộ viễn siêu Già Lam tưởng tượng. Già Lam còn muốn giống như trước đây ngược Diệp Viễn, đã không có khả năng. Bất quá Diệp Viễn lời nói, nhưng là dẫm lên Già Lam đuôi. Hắn giận dữ hét, tiểu tử, ngươi Già Lam đại nhân liền để ngươi xem một chút, cái gì mới là chân chính ma thần. Ma thần cửu biến, đệ lục biến, oanh, Già Lam thân thể bỗng nhiên tăng vọt, lại lớn lên 10 trượng cao. Hắn ma khí cũng là trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Cùng lúc đó, trong miệng hắn dài ra dữ tợn răng nanh, nhân loại bàn tay cũng là dài ra móng vuốt sắc bén. Nhìn qua, đúng như cùng ma thần hạ phàm đồng dạng, ma sát thần quyền, vẫn là đồng dạng một chiêu. Thế nhưng lúc này thi triển ra, nhưng là cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn không kịp thi triển bất luận cái gì chiêu số, trực tiếp bị một quyền này bắn trúng, thật lớn long thân như là đạn pháo, bị đập vào địa, mà, chỗ sâu, giờ khắc này, Già Lam hoàn toàn nổ tung, cái kia đáng sợ uy thế, chính là hắn hư huyền cảnh cường giả cảm thụ, cũng là một hồi hết hồn. Già Lam nổ tung sau đó, thực lực của hắn so với vừa rồi đến, đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần. Cái này cái gì ma thần cửu biến, thật là cường hãn tới cực điểm. Những cái kia hư huyền cảnh cường giả từng cái cũng kinh hãi không thôi. Âm thầm may mắn đối thủ mình không phải Già Lam. Già Lam thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau đó, địa, ma, liền truyền đến từng đợt tiếng sấm. Suy suy suy, ma đằng trắng trợn chu diệt còn sót lại võ giả. Mà một bên, một đám hư huyền cường giả cũng là bị đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Toàn bộ chiến cuộc đã hoàn toàn bị ma tộc vững vàng khống chế được. Nhưng mà tất cả mọi người không có chú ý tới, cây kia sớm đã khô cạn đạo linh thụ bên trên, nhưng lại như là cây khô gặp mùa xuân, dài ra một gốc cây non nớt chi mầm. Non mịn chi mầm gầy yếu không gì sánh được, nhưng tại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại sinh trưởng lớn mạnh. PS, về vấn đề đổi mới, một màu đã giải thích qua rất nhiều lần, mỗi lần giải thích chẳng lẽ không mệt không? Từ tháng 12 phần tới nay, một màu trên cơ bản bảo trì mỗi ngày canh 3, chỉ có thỉnh thoảng thực sự không kịp tình huống dưới mới 2 canh. Đối với một cái dân đi làm mà nói, đây đã là ta cố gắng lớn nhất, mỗi ngày chịu đựng đến 2-3 điểm, sáng sớm 7 điểm rời giường. Mọi người tính một chút một màu có thể ngủ mấy giờ. Lại là mắng chửi người, lại là uy hiếp hủy sách. Một màu xem thật tình mệt a. CVT, mấy thằng tàu khựa hay lắm. Đờ em, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.